cho bạc thật sự là vác không nổi à, hoàng kim thì dễ hơn nhiều, 100.000 lượng bạch ngân tương đương với 600 cân hoàng kim mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Trung Hạc muốn đến Kim Châu Thành. Trăm vạn thành phố lớn cấp này, khác không nhiều chính là vàng nhiều. Trong thời gian ngắn nhất bán bức tranh đi, sau đó mang theo hoàng kim biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi ngủ mấy canh giờ, Vân Trung Hạc đi ra ngoài bán tranh. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc mang theo cao thủ A Ngốc xuất hiện trong một tòa biệt thự. Chủ nhân tòa biệt thự này tên là Vương Bách Vạn, chính là kẻ buôn bán. Nhà gã bán tơ lụa và vải bông, bán được ngoài vạn dặm. Mà gã cực kỳ yêu thích bức họa này. Gã muốn có được bức họa này, không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải vì cất giữ, mà là vì mở ra sinh ý tại Đại Hạ Đế Quốc dùng để hối lộ. Bức Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ này vốn thuộc về Đại Hạ Đế Quốc dưới trời xuôi đất khiến mới lưu lạc đến Nam Chu Đế Quốc giờ khẳng định muốn lấy về. Cái này như bức Mona Lisa, vốn thuộc về nước Ý kết quả lại trở thành quốc bảo nước Pháp. Người Ý không cam lòng, cho nên năm 1911 một vị tiểu thâu Ý nào đó trộm bức họa này từ Louvre đi. Vị Vương Bách Vạn này cầu bức họa bức thiết không gì sánh được, đã từng nhiều lần cầu mua Ninh An Hầu, nhưng đều bị cự tuyệt. Đêm hôm đó, lúc Ninh An Hầu đưa bức thiên hạ danh họa này cho Vân Trung Hạc, vị Vương Bách Vạn này liền liều mạng nháy mắt với Vân Trung Hạc. Chủ nhân, vị giang hồ thuật sĩ Sở Lưu Hương kia đã tới. Tâm Phúc bẩm báo, Vương Bách Vạn vốn đã ngủ rồi, lúc này nghe được tin tức này, lập tức đại hỉ, đứng thẳng dậy, mang lên bộ quần áo rồi vọt ra ngoài. Sở tiên sinh, rốt cuộc ngài đã đến, Vương mỗ đợi chờ đã lâu. Vương Bách Vạn tiến lên, thân thiết cầm hai tay Vân Trung Hạc nói. Lần này tiên sinh đến, có chuyện gì dạy ta? Vân Trung Hạc xuất ra đồ giỏm Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ, do mình ngụy tạo, nói thẳng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu ngài muốn bức họa này, 250.000 lượng bạc. Chú thích người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn phiếu đề cử của các vị ân công. Cái gì các ngươi không cho? Vậy ta quỳ đến chết mới thôi. Ô ô, cách chương.